Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181. Minato lưu lại đồ vật. Jiraiya. Danzo cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Lúc gặp lại ở giữa vẫn là không có chữa trị ngươi đần độn mau bệnh a." Jiraiya đối với hắn khó chịu. Hắn nhìn Jiraiya cũng thân thiết, bất quá Jiraiya trở về, Sarutobi bên kia liền thêm một cái cường lực trợ thủ. Hôm nay đã không quá thích hợp lại thảo luận chuyện này. Thế là, Danzo quay người liền rời đi. Kỳ thực tại tam nhẫn bên trong, hắn thưởng thức nhất cũng là Orochimaru. Bởi vì cái này ra hỏa giống như hắn có được dã tâm. Dã tâm mới là nhân loại tiến bộ bậc thang. Đối với cái này thần kinh không ổn định có chút ấu trĩ Jiraiya, Danzo cũng không có hảo cảm gì. Đã Jiraiya đến, các ngươi sư đồ liền hảo hảo nói chuyện đi. Koharu cùng Homura chậm rãi nói. Tuy nhiên bọn họ cũng không phải rất ưa thích Jiraiya cái miệng kia. Nhưng là lúc này Jiraiya xuất hiện, lại là Konoha một cái cường lực trợ thủ. Cấp mô tiên nhân danh hào thế nhưng là uy danh truyền xa. Ba người sau khi rời đi, gian phòng bên trong chỉ còn lại có Sarutobi cùng Jiraiya sư đồ. Lão đầu tử, cũng thanh này số tuổi, còn tại theo mấy tên này lục đục với nhau. Người có mệt hay không a? Jiraiya nghiêng đầu liếc hắn một cái, hơi hơi lắc đầu, lời nói. Sarutobi lão sư cũng lão a. Gặp được sư phụ tóc muối tiêu, Jiraiya trong lòng cũng có chút acid. Cho dù là dạng này, lão sư vẫn kiên trì tại hỏa ảnh vị trí bên trên. Ha ha, Sarutobi vê dâu cười một tiếng. Tam người đệ tử bên trong, hắn coi trọng nhất cũng là Orochimaru. Nhưng là Orochimaru trưởng thành vượt quá Sarutobi dự kiến. Sư đồ hai người đã đi đến trở mặt thành thù đường. Ngược lại là cái này Jiraiya để Sarutobi lau mắt mà nhìn. Kẻ này không chỉ có đạt được tam đại thánh địa diệu Mộc Sơn truyền thừa, xin thuận lợi học hội tiên thuật, đứng tại nhẫn giới đỉnh đầu. Cái này khiến Sarutobi quả nhiên là không nghĩ tới. Đã biết rõ lão đầu tử vất vả, ngươi vì cái gì không trở lại giúp ta một tay? Ta có thể đem hỏa ảnh chi vị truyền cho ngươi. Sarutobi cười tủm tỉm nói. Đến đi, Jiraiya bĩu môi. Ngươi cũng không phải không biết ta tính cách. Ta đối cái này hỏa ảnh không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn một hạng quen biếng nhác. Nếu như thành thật thật ở tại thôn làng bên trong nhưng là muốn hắn mạng già. Gia hỏa này, Sarutobi lắc đầu, Jiraiya vẫn là này cái nửa chết nửa sống bộ dáng. Jiraiya, thôn làng hiện tại ra chút vấn đề. Sarutobi trịnh trọng nói. Ta biết rõ. Jiraiya lười nhác cắt ngang hắn lời nói. Uchiha nhất tộc không chịu nổi áp bách, phấn khởi phản kích, trọng thương Konoha cao tầng. Bọn họ đó là phát động chính biến. Sarutobi nhắc nhở nói. Ta biết rõ. Jiraiya lần nữa dùng loại kia lại dương dương ngữ khí nói. Kỳ thực ta liền nghĩ mãi mà không rõ. Konoha cao tầng vì cái gì liền không thể cùng Uchiha nhất tộc chung sống hòa bình đâu. Đoàn người nhất định phải đánh nhau chết sống đâu. Sarutobi trầm mặc. Vấn đề này cũng không phải đơn giản như vậy. Thông hướng quyền lực trên đường là không có gì có thể thỏa hiệp. Konoha cao tầng là như thế này. Uchiha cũng là như thế này. Bọn họ cũng thua không nổi. Ta biết rõ. Jiraiya bất đắc dĩ nói. Đây đều là chính trị. Cho nên ta chán ghét chính trị. Cũng không phải khi chính trị ra tài năng. Hắn bỗng nhiên giãn gân cốt một cái. Ta vẫn là tiếp lấy tiến hành lữ hành cùng sáng tác đi. Lời nói lão đầu tử. Ta thân mật thiên đường thế nhưng là rất lợi hại dễ bán nha. Dùng không bao lâu có lẽ liền có thể trở thành đỉnh cấp tác giả đâu. Gia hỏa này vẫn là như vậy ngây thơ. Sarutobi nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Hắn không quá ưa thích Jiraiya nguyên nhân vẫn luôn không có thay đổi. Đứa bé này thật sự là quá ngây thơ. Ngây thơ có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Tốt, Jiraiya đứng dậy, cười tủm tỉm nói, lão đầu tử, ôn chuyện lời nói liền không nhiều nói. Lần này tới ta có cái tình báo phải nói cho ngươi. Là liên quan tới Orochimaru. Orochimaru, nhắc lên cái tên này. Sarutobi sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đối với cái này đệ tử, hắn nhưng là vừa yêu vừa hận. Orochimaru gia nhập một tổ chức, tên là Hiểu, là từ các thôn phản nhẫn tạo thành. Uchiha Itachi tựa hồ cũng tại cái tổ chức này bên trong. Hiểu sao? Sarutobi hai mắt nheo lại. Hắn thông qua Uchiha Itachi biết rõ Hiểu được tồn tại. Cũng thông qua Hiểu thành công nhiễu loạn Thủy Chi Quốc. Nhưng hắn không nghĩ tới Orochimaru cũng gia nhập cái tổ chức này. Xem ra ngươi đã biết rõ. Cũng đúng, ngươi là Konoha Hỏa Ảnh. Tin tức con đường muốn so ta cái này lưu lãng tác giả nhiều rất nhiều. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Cẩn thận cái tổ chức này. Thực lực bọn hắn rất mạnh. Nói đứng lên, liền định rời đi. Jiraiya, Sarutobi bỗng nhiên cất cao giọng. Ngươi không có ý định lưu lại giúp thôn làng sao? Không cần. Jiraiya phất phất tay. Có ngươi tại lời nói. Bọn họ lấy không rẻ. Ta vẫn là làm ta tác giả đi thôi. Bất quá trước đó, ta sẽ giúp ngươi giải quyết một vấn đề. Chấm ngoặc kép, nói thân hình thoát một cái. Rời phòng, ra hỏa này. Sarutobi lần nữa lắc đầu. Hắn biết rõ cái này đệ tử ngoại lãnh nội nhiệt. Nếu như thôn làng có vấn đề lời nói, Jiraiya hội ngồi yên không lý đến. Jiraiya, Sarutobi nói một mình nói. Người nhất định sẽ thành làm một cái vĩ đại nhẫn giả. Ngây thơ, có đôi khi cũng là một loại mị lực. Ra khỏi phòng về sau, từ trước đến nay cũng không nhịn được giãn gân cốt một cái. Ra đi, hắn nhàn nhạt nói. Một cái ám bộ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Hatake Kakashi, năm đó tiểu quỷ cũng lớn lên a. Minato nhìn thấy lời nói khẳng định rất vui vẻ. Nhìn thấy Hatake Kakashi, Jiraiya bỗng nhiên vui vẻ nói. Kakashi là Minato đồ đệ. Minato lại là Jiraiya đồ đệ. Coi như Kakashi là Jiraiya đồ tôn. Jiraiya đại nhân, ngài trở về. Kakashi cung cung kính kính nói. Đối với Minato lão sư, hắn vẫn là hết sức tôn kính. Nha, Jiraiya xuất ra mới nhất thân mật thiên đường đưa cho Kakashi. Đây là ta lớn nhất tác phẩm mới. Nguyên bản xin dự định ban đêm mấy tháng tuyên bố. Bây giờ gặp được ngươi, liền sớm một chút lấy ra đi. Jiraiya đại nhân, Kakashi đưa tay nhận lấy. Hắn nhưng là thân mật thiên đường fan cuồng. Nếu như đặt ở bình thường, hắn nhất định sẽ vui không thắng thu. Nhưng là dưới mắt lại có chút ngoại lệ. Jiraiya đại nhân, khó nói ngài không có ý định giúp đệ tam mục đích sao? Kakashi không hiểu hỏi. Ha ha, Jiraiya thoải mái cười một tiếng. Yên tâm, lão đầu tử là không có việc gì. Nhớ năm đó, hắn nhưng là danh xưng mạnh nhất hỏa ảnh đâu. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là... Kakashi xin muốn nói gì? Jiraiya bỗng nhiên nói. Kakashi, có cái nhiệm vụ ta muốn giao cho ngươi. Bảo vệ tốt Minato lưu lại đồ, vật. Tuyệt đối không nên để hắn có bất cứ thương tổn gì. Minato lưu lại đồ, vật. Kakashi thân thể run lên. Lập tức ý thức được cái gì? Ta minh bạch. Hắn cúi đầu nói một câu. Khác quên, ngươi là đệ tử của hắn a. Jiraiya lời nói thấm thía nói một câu. Chậm rãi rời đi thôn làng. Naruto, Kakashi hai mắt bỗng nhiên hiện lên một đường nhu hòa. Ta sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,